Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638. Chương 638. Long trời lở đất. Hy Á Vương quốc, thủ đô Hy Nhĩ Chi Hoang. Thủ tướng trong văn phòng đang nghe lấy điện thoại. Á Tác thủ gần giống nhau như gặp phải lôi cức. Cả người lập tức định ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn về phía trước. Tư duy tại thời khắc này phảng phất triệt để hóa thành trống không. Trong đầu, chỉ có Bách Lý Thanh Phong vừa rồi chỗ nói một câu nói tại lặp đi lặp lại quanh quẩn. Để người giết hắn, giết hắn, giết, Bách Lý Thanh Phong, để người, đem Cực Quang Đế chủ giết. Hắn nắm trong tay điện thoại không tự chủ được trượt xuống. Đập xuống đất, lạch cạch, một tiếng vang nhỏ. Cuối cùng đem chấn kinh đến đánh mất lý trí Á Tác thủ tướng giật mình tỉnh lại. Sau một khắc, hắn đột nhiên đối ngoại hô to. Nhanh, nhanh nhất, triệu tập túi khôn đoàn hạch tâm nhân viên. Triệu tập nội các, để bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Nhanh, vâng, thủ tướng, Á Tác thủ tướng trợ lý đáp lại. Thứ nhất thời gian đem mệnh lệnh truyền xuống dưới. Mà Á Tác bản thân thì là có chút luống cuống tay chân cấp tốc đưa điện thoại di động nhặt lên. May mắn điện thoại di động của hắn chất lượng tốt, cục gạch, lại thêm văn phòng mặt đất làm nền thảm, hóa giải điện thoại rơi xuống đất chậm xung lực, bằng không mà nói từ cao hơn 1 mét địa phương đến rơi xuống. Sợ là sẽ phải trực tiếp ném hỏng. Ui ui, Á Tác thủ tướng ngươi vẫn còn chứ? Chẳng lẽ lại là tín hiệu không tốt? Một cầm điện thoại di động lên, Á Tác thủ tướng lập tức nghe đến bên trong Bách Lý Thanh Phong thanh âm. Lập tức hắn bằng nhanh nhất ngữ tốc trả lời. Tại, Thanh Phong, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi giết Cực Quang Đế chủ. Không phải ta giết, ta chỉ là đem hắn đả thương để hắn không động được. Giết người của hắn là những người khác. Bách Lý Thanh Phong hồi đáp, nhưng, đây không phải trọng điểm tốt a. Trọng điểm là, Cực Quang Đế chủ chết rồi. Phải chết, trừ phi hắn còn có phân thân, có thể dựa vào phân thân phục sinh, lại hoặc là nắm giữ lấy tích huyết trọng sinh bí pháp. Chấm ngoặc kép, dù là vừa rồi giao lưu đã có chuẩn bị tâm lý. Dễ thân tay nghe đến Bách Lý Thanh Phong nói ra lần này ngôn ngữ. Á Tác thủ tướng vẫn cảm giác được toàn bộ thế giới tựa hồ cũng có loại không quá chân thực ảo giác. Đông Thần Châu thứ nhất bá chủ, vị kia hùng tài đại lược, vẫn muốn càn quét Thần Châu, nghiêng thôn thiên hạ Cực Quang Đế chủ áo đăng. Cứ thế mà chết đi, chết tại Bách Lý Thanh Phong dưới kiếm, mà Bách Lý Thanh Phong, thật cứ như vậy một người một kiếm. Giết tới Cực Quang Đế quốc thủ đô Bắc Cực Tinh thành Hoàng Cung bên trong. Trận chém Cực Quang Đế chủ với trong Hoàng Cung. Phải biết, Cực Quang Đế chủ, thế nhưng là chí cường giả a. Chờ một chờ, căn cứ tình báo, Cực Quang Đế chủ cùng Đông Thần Châu đệ nhất cường giả Triệu Tứ một trận chiến sau sâu bị thương. Nặng, nghe nói thương thế so Triệu Tứ còn nặng. Trước mắt cách hắn thụ thương mới trôi qua mấy ngày, thương nặng như vậy thế, chỉ sợ tại có vô số thiên tài địa bảo bổ dưỡng tình huống dưới đều phải 1-2 tháng. Nói một cách khác, Bách Lý Thanh Phong ám sát chính là bản thân bị trọng thương Cực Quang Đế chủ. Mặc dù không biết hắn đến tột cùng là như thế nào đem thụ thương sau tất nhiên giấu cực sâu Cực Quang Đế chủ tìm ra, nhưng lấy Bách Lý Thanh Phong có thể liên tục chém ra chí cường một kiếm chiến lực, giết chết trọng thương Cực Quang Đế chủ, hoàn toàn có khả năng này. Nhất thời ở giữa, Á Tác thủ tướng hô hấp biến đến vô cùng dồn dập lên. Thanh Phong, ta vẫn có chút không dám tin tưởng. Cái kia thật là Cực Quang Đế chủ. Hẳn là, dù là một cái Cực Quang Đế chủ là trùng hợp. Có thể Mã Cách Lệ đế hậu đều tại, đồng thời còn vì hắn tuẫn tình mà chết. Cần phải không thể ra, Mã Cách Lệ đế hậu vì hắn tuẫn tình mà chết. cái kia không sai được. Á Tác thủ tướng một phương diện thầm khen vị này đế hậu tình thâm nghĩa trọng, một bên hung hăng vỗ bàn, kích động đến khó tự kiềm chế. Tốt, tốt, Cực Quang đế chủ một chết, Cực Quang đế quốc rắn mất đầu. Chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều không thể uy hiếp được chúng ta Hy Á Vương quốc. Chúng ta Hy Á Vương quốc sẽ nghênh đón trước nay chưa từng có quý giá phát triển thời gian. Cực Quang đế quốc cao tầng biết Cực Quang đế chủ bởi vì ta mà chết, sẽ không xuất quân trả thù chúng ta Hy Á, nhấc lên chiến tranh a. Ha ha ha, Thanh Phong, người đối với Cực Quang đế quốc tình hình trong nước không hiểu rõ. Cực Quang nội bộ đế quốc thực hành cao áp chính sách, pháp luật cực kỳ khắc nghiệt, mâu thuẫn trùng điệp, chỉ bất quá Cực Quang đế chủ uy vọng cực cao, lại thêm hắn chấp trưởng quân đội, lại đem sở hữu đỉnh tiêm võ giả lực lượng mang theo trên người. Thời khắc nắm giữ, lấy cho tới những này mâu thuẫn một mực không có kích phát ra đến. Nhưng bây giờ Cực Quang đế chủ bỏ mình, lại không có người trấn áp đại cục, chỉ sợ chờ sau khi tin tức truyền ra, to lớn Cực Quang đế quốc thế tất chi cách vỡ vụn. 36 cái lãnh địa tất nhiên lẫn nhau tác chiến. Công phạt, tiến vào quân phiệt cát cứ, đâu còn có thời gian đến báo thù chúng ta Hy Á Vương quốc. Á Tác thủ tướng nhẹ nhõm cười nói, bất quá ra với cẩn thận lý do hắn vẫn là nói một tiếng. Bất quá ngươi nói đúng. Cực Quang đế chủ thống trị Cực Quang đế quốc nhiều năm, dù là thủ đoạn khốc liệt, tất nhiên cũng không ít tử trung thuộc hạ, không khỏi bọn họ giận mà hưng binh, xác thực nên chuẩn bị cẩn thận. Một hồi này liền liên lạc Kiều Sâm thống soái, để hắn tiến hành tương ứng an bài. Dạng này a, Cực Quang trong đế quốc chiến cũng sẽ chết rất nhiều người đi. Cái này, điện thoại đối diện Bách Lý Thanh Phong trầm mặc mười mấy giây, cái này mới một lần nữa mở miệng nói, mặc dù là Cực Quang đế quốc người, nhưng ta không hy vọng nhìn thấy bởi vì ta mà dẫn đến Cực Quang đế quốc cảnh bên trong giết chóc đầy đồng, sinh linh đồ thán. Vì vậy, ta chỗ này có một cái tốt hơn phương án. Cái gì phương án? Ta tìm được một cái Cực Quang đế chủ thế thân, tên là Áo Kém, ta nghĩ để hãy giả mạo Cực Quang đế chủ, thống trị Cực Quang đế quốc, để Cực Quang đế quốc cùng Thiên Khuyết Sơn địa quật người toàn diện khai chiến, đồng thời ra sức hơn nữa phổ biến chúng ta Hy Á cùng Cực Quang đế quốc dung hợp, để hai quốc gia hòa làm một thể. Cực Quang đế chủ thế thân, để Hy Á quốc cùng Cực Quang đế quốc hòa làm một thể. Á Tác thủ tướng giật mình, nhất thời ở giữa không có biết rõ ràng lời nói này ý tứ chân chính. Bất quá, khi hắn kịp phản ứng về sau, đồng tử lại là đột nhiên co rụt lại. Thanh Phong, ý của ngươi là, chính là để Hy Á cùng Cực Quang ổn định dung hợp, hòa hình thống nhất, chúng ta đều là Đông Thần Châu quốc gia, lại có địa quật người cái này ngoại địch tại, không nên đoàn kết cùng một chỗ a. T. Á Tác nghe được Bách Lý Thanh Phong lặp lại xác nhận, nhịn không được hít một hơi lãnh khí, đại não đều có một loại muốn bị đoạn tin tức này xung kích nổ tung giống như ảo giác. Để Hy Á cùng Cực Quang hòa làm một thể, hòa hình thống nhất, loại sự tình này, mấu chốt nhìn từ phương nào chủ đạo. Nếu thật là Hy Á phụ trách chủ đạo lời nói, chẳng phải là đánh đồng với để Hy Á chiếm đoạt Cực Quang đế quốc. Điên cuồng, đây quả thực là điên cuồng. Chỉ có người điên mới có thể loại suy nghĩ này. Nhưng, nếu như Hy Á thật sự có thể cùng Cực Quang đế quốc hòa bình thống nhất, chiếm đoạt, không đúng, là dung hợp Cực Quang đế quốc, cái kia Hy Á đem nhất cử đăng lâm thần châu đệ nhất, vấn đỉnh vượt qua đại quốc hàng ngũ. Cái này loại cơ hội bày ở trước mắt, vô luận như thế nào, dù là xác suất thành công cực kỳ xa vời, hắn đều cần phải thử một lần. Thanh Phong, ta hiểu được, chúng ta phải nên làm như thế nào? ta một hồi liền dự định mang theo cái này giả cực quang đế chủ đi ra. Ta cần một đoạn phát biểu bản thảo, có thể vì hy á cùng cực quang dung hợp đánh xuống cơ sở phát biểu bản thảo. Dù sao, hai nước dung hợp loại sự tình này cần từng bước một chậm rãi chấp hành. Bách Lý Thanh Phong, thanh âm trong điện thoại vang vọng. Đúng đúng đúng, từ từ sẽ đến. Mặt khác, ta sẽ cho ngươi một cái danh sách. Những đều là kia chúng ta bố trí tại cực quang đế quốc ám tử. Một số người thậm chí đã thân cư cao vị. Ngươi có thể để bọn họ phối hợp ngươi trong bóng tối khống chế Bắc Cực tinh thành. Vậy thì tốt, ta chính sợ ta một người sẽ bận không qua nổi. Bách Lý Thanh Phong vui sướng đáp ứng. Cho ta 10 phút đồng hồ. Á Tác nói, ánh mắt lập tức rơi xuống ngoài cửa. Ngoài cửa, nhận được tin tức túi khôn đoàn cấp tốc chạy tới. Trừ túi khôn đoàn thành viên bên ngoài, Hy Á An toàn ủy Lạp Ca Luân, Côn Ngô tiểu tổ người phụ trách Đoan Mộc Thụy, Nành Tình báo Vương Liễu, ngoại giao đại thần Lâm Kỳ đồng thời chạy đến. Rất nhanh, trong phòng họp đã tụ tập 8 người. Thủ tướng, phát sinh đại sự gì? Người vội vội vàng vàng như vậy đem chúng ta gọi đến. Chẳng lẽ Thiên Khuyết Sơn địa quật người đánh xuống rồi? Một đi vào phòng, Lạp Ca Luân lập tức nhịn không được hỏi. Đóng cửa, Á Tác thủ tướng không có trả lời. Thần sắc nghiêm trọng nhìn Đoan Mộc Thụy liếc mắt, để trợ thủ của ngươi tự mình giữ ở ngoài cửa. Bất kỳ người nào đều không cho phép tới gần phòng họp 30 mét. Đoan Mộc Thụy hiểu rõ Á Tác, lập tức minh bạch sự tình nghiêm trọng tính. Lập tức đối với sau lưng đi theo Quý Mưa Nhỏ vung tay lên. Quý Mưa Nhỏ lập tức lui ra, triệu tập Côn Ngô tiểu tổ thành viên, đóng lại cửa sổ, đồng thời cấp tốc canh giữ ở bên ngoài gian phòng, mở ra sở hữu khoa học kỹ thuật thiết bị, mật thiết lưu ý lấy ngoại giới nhất cử nhất động. Cái này loại thận trọng việc tư thái, Lạp Ca Luân, Vương Liễu, Lâm Kỳ cùng túi khôn đoàn Chu Thanh bọn 4 người lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Nhanh chóng đi vào trong phòng họp. Vương Liễu, ngươi có nhớ 10 phút đồng hồ trước hướng ta báo cáo qua một tin tức? Cực quang đế quốc thủ đô dị biến, có đại lượng quân đội liên tiếp điều động. Tự nhiên nhớ kỹ, chẳng lẽ lần này hội nghị cùng những này quân đội dị thường điều động có quan hệ? Ta sau đó phải nói. Là tuyệt mật tin tức, trừ chúng ta có mặt 9 người bên ngoài, lại không có thể cáo chi bất kỳ người nào biết. Á Tác thủ tướng trầm giọng nói, Lạp Ca Luân, Đoan Mộc Thụy, Lâm Kỳ, Chu Thanh, Vương Liễu mấy người nhìn nhau liếc mắt, bọn họ đều thuộc về Hy Á Vương quốc đứng đầu nhất nhân vật. Vì Hy Á Vương quốc kính dâng một đời. Chỉ cần đối với Hy Á Vương quốc có chuyện lợi bọn họ đều có thể cẩn trọng. Lập tức, mấy người đồng thời nhẹ gật đầu. Tại cực quang đế quốc náo ra động tĩnh to lớn chính là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong, hắn lại chạy đến cực quang đế quốc đi. Đoan Mộc Thụy mở to hai mắt. Chờ chút, hắn vì cái gì nói lại? Á Tác thủ tướng hít sâu một hơi. Tận lực lấy một loại tương đối bình ổn giọng nói, là hắn biết được chúng ta Hy Á Thiên Khuyết Sơn thất thủ một chuyện. Chính là cực quang đế chủ Thiên Khuyết Sơn kế hoạch dẫn dắt lên. Giận dữ tự hạ Á chạy tới cực quang đế quốc thủ đô. Giết chết cực quang đế chủ. Âm âm, long trời lở đất, tin tức này phảng phất một cái oanh lôi. Mang theo thạch phá thiên kinh lực lượng hung hăng nổ vang ở trong sân tất cả mọi người não hải. Chấn động được bọn họ một trận đầu váng mắt hoa. Thật lâu vô pháp hoàn hồn. Một hồi lâu, tu vi cao nhất Đoan Mộc Thụy mới miễn cưỡng trở về hoàn hồn. Cảm giác khó mà tin muốn phủ nhận chất vấn. Nhưng cuối cùng, một câu đều nói không nên lời. Bởi vì, Bách Lý Thanh Phong. Loại sự tình này hắn hoàn toàn làm được. Dù sao, hắn nhưng là Đông Thần Châu đệ nhất thích khách. Danh phù kỳ thực, không người nghi vấn.